Chương 1476, trăm năm sắp tới. Xuất động sinh tử cảnh đế quân, đều không thể chém giết huyết kiếm thánh. Điều này làm cho Nguyên Minh phi thường tức giận, nếu không phải bởi vì huyết kiếm thánh người mang nghịch thiên chí bảo, hắn căn bản không sợ. Đáng chết sau 3 ngày, tìm kiếm lấy thất bại mà chung kết. Nguyên Minh phi thường tức giận, nhưng không có biện pháp gì. Mà thân ở phục ma giới phương thần, sớm đã thông qua truyền tống trận, quay trở về Lục Trúc Đảo. Lục Trúc Đảo, đảo chủ phủ. Phương thần đem thiên tâm theo bản nguyệt tiên động bên trong phong xuất ra, cái sau hể vải suy sụp. Thiên tâm, không có sao chứ? Phương thần hỏi thăm. Nhìn thấy thiên tâm trạng thái, hắn có chút lo lắng. Mặc dù không biết thiên tâm đến cùng nhận lấy cái gì ngăn trở, nhưng rõ ràng có thể cảm giác, hắn trở nên chán trường rất nhiều. Sư tôn bị đè nén thật lâu bi thương, trong lúc đó phát tiết ra. Thiên tâm ghé vào phương thần trên bờ vai, khóc giống nước mắt chảy. Cảm nhận được đồ đệ thương tâm, phương thần nắm đấm nắm chặt, đối Nguyên Minh tràn đầy sát ý. Nguyên Minh, luôn có một ngày, ta sẽ để cho ngươi trả giá giá cao thảm trọng. Phương thần trong lòng âm thầm nói. Sau đó, hắn bắt đầu an ủi thiên tâm. Một lúc lâu sau, thiên tâm thần sắc khôi phục, từ từ đem chuyện đã xảy ra, cáo chi phương thần. Cái sau khi biết được, trong lòng càng là tức giận không thôi. Thiên tâm từ nhỏ đã cơ khổ không nơi nương tựa, bị thiên hỏa bộ lạc chiếu cố trưởng thành. Sau đó, dưới cơ duyên xảo hợp, gặp chính mình. Một mực đến nay, thiên tâm đều phi thường cô độc. Hắn là một cái cô độc người tu hành. Thật vất vả có chân ái, lại bị Nguyên Minh vô tình làm hỏng. Nguyên Minh. Phương thần ngửa mặt lên trời thét dài, hận không thể đem Nguyên Minh đầu cho lấy xuống. Hắn quanh thân, lệ khí rất nặng. Sư tôn, ta muốn báo thù. Thiên tâm trầm giọng nói. Ta muốn trở nên mạnh hơn. Đây là thiên tâm lần thứ nhất khổ cầu phương thần. Trước kia, phương thần làm sư tôn, cũng chỉ là hơi chỉ điểm một phen mà thôi. Còn như tu hành, vẫn là dựa vào thiên tâm chính mình. Mà, kinh lịch lần này mới ngăn trở về sau, thiên tâm thể muốn vì Mẫn Nhi báo thù. Mỗi khi nhắm mắt lại, trong đầu của hắn, liền sẽ hiện ra Mẫn Nhi thân ảnh. Đối với Mẫn Nhi, hắn không cách nào tiêu tan. Mẫn Nhi dùng tính mạng của mình, cứu vãn chính mình. Ta muốn báo thù. Nhìn thấy thiên tâm kiên định như vậy, phương thần trọng trọng gật đầu. Tiếp xuống, ta sẽ cho ngươi chế định địa ngục thức kế hoạch huấn luyện. Phương thần no y thiên tâm trong nội tâm, có rất sâu chấp nghiệm, nếu vô pháp mở ra này chấp nghiệm, hắn sẽ tẩu hỏa nhập ma. Sau đó thời gian, Lục Trúc Đảo bên trên một mảnh yên tĩnh. Đi qua lần này sự kiện về sau, Nguyên Minh tựa hồ từ bỏ, không còn xuất hiện. Mà phương thần, toàn thân toàn ý dạy bảo thiên tâm. Cái sau thiên phú rất mạnh, mà lại người mang thiên hoang kiếm thể, đối kiếm đạo cảm ngộ siêu cường. Mặc dù không có sư tôn mạnh, nhưng cũng không kém bao nhiêu. Vẹn vẹn thời gian 3 tháng, thiên tâm cải biến, có thể dùng thoát thai hoán cốt tới nói. Lúc này thiên tâm, tu vi đã đạt đến thiên cương cảnh trung giai. Sở dĩ tu vi bên trên có rất lớn nhảy vọt, hoàn toàn là bởi vì phương thần. Ngoại trừ thiên tâm bên ngoài, phương thần còn nghe được một tin tức tốt. Trận pháp thần sư Nila, tại trước đây không lâu, thành công đột phá đến tam tinh chi cảnh. Theo nhị tinh đến tam tinh, Nila tiến bộ, do như ban Nga ý cho đến giờ phút này, mọi người mới ý thức được, Nila tiềm lực chưa từng có cường đại, mà không phải bọn hắn trong miệng cái gọi là công tư bô tở nguyên tộc thánh địa. Một tòa ưu nhã trong hoa viên. Nguyên tộc chi chủ ngồi lặng lặng, hắn mặc lộng lẫy, tại hắn bên cạnh, là một cái hắc tu láo giả. Nếu có ngoại nhân ở đây, tất nhiên sẽ rất khiếp sợ. Bởi vì cái này hắc tu láo giả, có lai lịch lớn. Phàm trần trong vũ trụ, có một cái vũ trụ chiến lược bảng. Chiến lược trên bảng, tổng cộng có 50 cái danh lạch. Điều này đại biểu lấy phàm trần trong vũ trụ, cao cấp nhất 50 cái thế cường giả. Thực lực của bọn hắn cường đại, để vũ trụ cũng vì đó biến sắc. Cái này 50 người bên trong, có nhân tộc QNZ có dị tộc. Cùng nguyên tộc chi chủ ngồi nói chuyện trời đất hắc tu lão giả, chính là vũ trụ chiến lược trên bảng cái thế cường giả. Hơn nữa, còn là chiến lược bảng xếp hạng thứ 5 cường giả. Một thân tu vi, kinh thiên động địa. Ngoại trừ 4 đại thánh địa chi chủ bên ngoài, cường đại nhất chính là hắc tu lão giả. Tên của hắn kêu cái gì, mọi người không biết. Nhưng hắn danh hào, vũ trụ cường giả đỉnh cao bên trong, không ai không biết. Hắc nhận đế quân, uy danh vang vọng hoàn vũ. Hắc nhận, ngươi làm sao có thời gian rồi đến chỗ của ta? Nguyên cốc nết miệng cười nói. Hắn nguyên cốc, tại vũ trụ chiến lược trên bảng xếp hạng thứ 2, gần với chiến lược bảng đệ nhất nhân tộc thánh chủ. Nhưng cũng không dám khinh thường Hắc Nhận Đế Quân. Hắc Nhận Đế Quân là một giới tán tu, không ràng buộc, không người nào dám trêu chọc hắn. Đã từng có một vị sinh tử cảnh đế quân trêu chọc phải Hắc Nhận Đế Quân, hắn không nói hai lời, trực tiếp giết tới đối phương cửa nhà. Đem vị này sinh tử cảnh đế quân gia tộc, toàn bộ diệt sát, dẫn đến một cái hòn đảo máu chảy thành sông. Cho dù tạo ra dạng này sát nghiệt, nhân tộc thánh chủ QNZ không có ra mặt. Nguyên Cốc, ta tới đây có chuyện gì, ngươi còn không biết sao? Hắc Nhận Đế Quân cười hắc hắc nói. Từ bên ngoài nhìn vào, Hắc Nhận Đế Quân phảng phất là một người bình thường đồng dạng. Nhưng là, dù ai cũng không cách nào coi nhẹ hắn kinh khủng sức chiến đấu. Trăm năm một lần truyền thừa tổ địa liền muốn mở ra, ta muốn bên trong một vật. Hắc Nhận Đế Quân tiếp tục nói. Cái kia lười biếng hai con ngươi, trừng trừng nhìn chằm chằm Nguyên Cốc. Cái sau nghe vậy, cười ha ha. Có thể làm cho Hắc Nhận Đế Quân coi trọng đồ vật, tất nhiên là thiên tài địa bảo. Hắc Nhận, ngươi muốn thế nào? Nguyên Cốc tiếp tục hỏi. Ta QNZ không vòng vo với ngươi. Ta cờ ơn ở một loại đồ vật, ngay tại truyền thừa tổ địa bên trong. Các ngươi nguyên tộc thánh địa, lần này hẳn là có rất nhiều danh ngạch, đưa ta một cái danh ngạch, ta Hắc Nhận thiếu ngươi một cái nhân tình. Hắc Nhận Đế Quân no y nghe được Hắc Nhận Đế Quân, Nguyên Cốc sắc mặt, rốt cục ngưng trọng lên. Một cái danh ngạch, đổi lấy Hắc Nhận Đế Quân một cái nhân tình. Vũ trụ chiến lược bảng thứ 5, liền xem như nhân tộc thánh chủ cũng không nguyện ý trêu chọc phiền phức. Bực này sức chiến đấu kinh khủng. Một cái nhân tình, vậy đơn giản là thiên đại hảo sự. Tốt, ta cho ngươi Hắc Nhận một bộ mặt. Nguyên Cốc thống khoái đáp ứng. Cùng lúc đó, nhân tộc thánh địa. Nhân tộc thánh chủ đang cùng cao tầng thương nghị mở ra truyền thừa tổ địa sự tình. Các vị, tiếp qua 3 tháng, liền là trăm năm một lần truyền thừa tổ địa mở ra thời gian. Tiến vào bên trong võ giả, chọn xong chưa? Nhân tộc thánh chủ dò hỏi. Thánh chủ, võ giả sớm đã chuẩn bị kỹ càng, chúng ta nhân tộc thánh địa. Tổng cộng có 100 cái danh ngạch. Bởi vì có cốt linh hạn chế, sở dĩ không có cách, chúng ta lần này lựa chọn võ giả bên trong, thực lực mạnh nhất là một cái tạo hóa cảnh thất trọng thiên tài. Bằng vào chúng ta nhân tộc thánh địa thực lực, chỉ cần đề phòng nguyên tộc thánh địa là đủ. Phía dưới cao tầng, mỗi người phát biểu ý kiến của mình. Nghe nói về sau, nhân tộc thánh chủ hài lòng gật đầu. Sau một hồi lâu, hắn mở miệng nói. Cho Lục Trúc Đảo Chu Lưu một cái danh ngạch. Thánh chủ, để toàn bộ thánh điện trong nháy mắt thiên tĩnh lại. Đông đảo cao tầng hai mặt nhìn nhau, rất là không hiểu. Truyền thừa tổ địa trăm năm mới mở ra một lần, danh ngạch quá chân quý. Thế nhưng là, vì sao muốn cho một cái tạo hóa cảnh đê dài tiểu gia hỏa? Cho dù hắn lập xuống công lao hắn mã, cũng không nên như thế a thánh chủ. Truyền thừa tổ địa cũng không phải là trò đùa, còn xin nghĩ lại. Đu nở dê vở ơ y a thánh chủ, Lục Trúc Đảo Chu thực lực quá yếu, tiến vào truyền thừa tổ địa sẽ chỉ lãng phí danh ngạch. Lần này chọn lựa võ giả, tu vi phổ biến so Lục Trúc Đảo Chủ yếu mạnh, để hắn tiến vào, có chút không thích hợp. Nhân tộc thánh chủ, đạt được các cao tầng nhất trí phản đối. Bất quá, nhân tộc thánh chủ cũng rất thái độ kiên định. Có lẽ, hắn sẽ cho các ngươi một kinh hỉ. Lục Trúc Đảo bên trên, Phương Thần đang dạy bảo thiên tâm. Đột nhiên hư không xuất hiện gợn sóng. Ngay sau đó, nhân tộc thánh chủ phân thân, đi tới đảo chủ phủ. Thánh chủ. Phương Thần vội vàng hành lễ. Lần trước nếu không phải thánh chủ, chính mình sớm đã chết ở nguyên tộc chi chủ trong tay. Thánh chủ đối với hắn, có ân cứu mạng. Huyết kiếm thánh, tiềm lực của ngươi, ngoài tưởng tượng của ta. Nhân tộc thánh chủ ôn hòa nói ra, lần thứ nhất triệu kiến ngươi, ta nhìn lầm. Thánh chủ chính miệng thừa nhận. Lúc trước chính mình nhìn lầm. Nguyên bản thánh chủ còn tưởng rằng, huyết kiếm thánh mặc dù tiềm lực không tệ. Nhưng cuối cùng cùng hắn triệu kiến trước 7 cái tinh thần cảnh yêu nghiệt có một ít chênh lệch. Xem ra, có lẽ chênh lệch cũng không có hắn tưởng tượng bên trong lớn như vậy, thậm chí có khả năng cân bằng. Phương Thần cười hắc hắc, cũng không nói lời nào. Dùng tiềm lực của ngươi, đủ để đạt được nhân tộc trọng điểm bồi dưỡng. Ta có thể khẳng định, tương lai ngươi tất nhiên sẽ bước vào sinh tử cảnh. Chẳng qua là vấn đề thời gian mà thôi. Nhân tộc thánh chủ tiếp tục nói. Ta lần này tới tìm ngươi, là muốn đưa ngươi một trận cơ duyên, bất quá có thể hay không nắm chắc được, tự xem chính ngươi. Cơ duyên gì? Phương Thần mở to hai mắt nhìn, vội vàng hỏi. Chúng ta nhân tộc, truyền thừa đến nay, một đời lại một đời, cái này đến cái khác vũ trụ kỷ nguyên. có thể một mực sinh sôi xuống tới, dựa vào chính là nội tình. Nói lên nội tình, dị tộc sở hữu chủng tộc cộng lại, chỉ sợ đều không có chúng ta nhân tộc thâm hậu. Mà chúng ta nhân tộc, có một chỗ truyền thừa tổ địa, lịch đại đến nay, tất cả trí cường giả vẫn lạc chi địa. Mỗi lần trăm năm mở ra một lần, tiếp qua 3 tháng, chính là lần tiếp theo mở ra truyền thừa tổ địa thơ y điếm, bởi vì truyền thừa tổ địa chính là chúng ta nhân tộc nội tình, sở dĩ có hạn chế. Chỉ có cốt linh không cao hơn 100 tuổi, mới có thể tiến vào bên trong. Lần này, ta muốn cho ngươi đi vào. Truyền thừa tổ địa phương thần nghe vậy, chấn động trong lòng. Dựa theo nhân tộc thánh chủ lời nói, tiến vào truyền thừa tổ địa, đều là tuyệt thế yêu nghiệt thiên tài. Nói như vậy, cái khác tam đại thần tộc cũng sẽ điều động võ giả tiến vào, có tư cách đưa thế hệ trẻ tuổi tiến vào truyền thừa tổ địa. Chỉ có 4 đại thánh địa, nhân tộc ta thánh địa cho ngươi lưu lại một cái danh lệch. Bất quá ta phải nhắc nhở ngươi, lần này tiến vào truyền thừa tổ địa võ giả, đều là yêu nghiệt võ giả, dùng thực lực của ngươi, đi vào có sinh mệnh nguy hiểm, ngươi có bằng lòng hay không mạo hiểm nhân tộc thánh địa dò hỏi. Gần như không có bất kỳ cái gì suy tư, phương thần trực tiếp điểm đầu đáp ứng. Truyền thừa tổ địa, là nhân tộc nội tình, bên trong truyền thừa, đếm mãi không hết. Nếu là có thể đến thứ nhất, thực lực tất nhiên sẽ đột nhiên tăng mạnh. Mà lại, đây cũng là một lần khó được ma luyện cơ hội. Càng quan trọng hơn là, nguyên tộc nguyên minh, chắc hẳn QNZ sẽ không bỏ qua trọng đại như vậy thịnh thế à.